Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 14, Đoàn Hải Táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không thể tăng ca thêm được nữa. Tôi là nữ mà, với cả đâu có luật thư ký phải về cùng lúc với sếp đâu chứ. Thiệt là mệt chết rồi, đúng là tên cuồng công việc, còn bắt mình ở lại làm việc giống hắn nữa chứ. Cũng may mới là một tháng mà bị bắt ở lại tới 20 ngày rồi, nếu làm đến một năm thì chắc 200 ngày luôn quá. Tôi chỉ định bảo cô tăng ca hôm nay nữa thôi, còn định mai sẽ tặng thưởng cho cô nữa. Cô không thích thì thôi vậy. Hắn nhàn nhạt trả lời. Quà, để coi, anh định tặng gì vậy ạ? Có quà mà, ngu gì không lấy, còn có hôm nay thôi à? Hắn không trả lời ngay mà nhẹ nhàng vuốt ve cái iPhone mới tậu của hắn, rồi mới trả lời. Táo, OMG, sếp sộp ghê, bó xà, tôi nghĩ lại rồi, dẫu sao chỉ còn có một ngày nữa thôi à, tôi tăng ca thêm một ngày cũng đâu có sao. Hi hi, hôm sau, boss, kêu tôi có việc sao? Hỏi chơi thôi chứ tôi biết là anh ta định đưa phần thưởng cho tôi đây mà. Phần thưởng của cô bên kia, hắn cười cười nói, tôi mắt sáng rực nhìn qua, WTF1, một túi táo, tôi quay phắt về phía hắn, mắt như có lửa. Hắn thấy vậy còn tỏ ra bất ngờ nói, sao thế, tôi chẳng phải đã bảo sẽ tặng cô táo à, sáng nay mới cho người mua đó. Tươi lắm, tươi cái, CC, nếu vậy hôm qua anh vuốt ve cái iPhone làm gì hả Cách Trương?